Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 208, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sở Sở cảm thấy trái tim mình như vỡ vụn, cô không thể chịu đựng được nữa. Nhìn cảnh hai người âu yếm nhau khiến cô đau lòng. Sở Sở, hay chúng ta sang bên kia? Một sĩ quan trẻ đứng cạnh hỏi ý Kiều Sở Sở. Kiều Sở Sở thu lại ánh mắt, nhìn người đàn ông trước mặt. Khuôn mặt tầm thường này hoàn toàn không xứng với cô. Tại sao không thể là người đàn ông kia chứ? Chỉ nghĩ đến việc phải sống cả đời với người như thế này, cô đã thấy cuộc hôn nhân thật vô vị. Đôi khi, thứ không thể có lại càng khiến người ta khao khát. Kiều Sở Sở đang rơi vào tâm lý này. Đêm khuya, cô thường nhớ lại cảnh tượng trong bệnh viện hôm đó. Giá như lúc ấy Chu Linh Vận không xuất hiện thì tốt biết mấy. Sở Sở, vị sĩ quan trẻ lại gọi. Kiều Sở Sở lạnh mặt. Hiển Chí, tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau, dừng ở đây thôi. Gương mặt chàng trai đau khổ. Tại sao? Không có lý do gì, chỉ là thời gian của chúng ta không khớp, không phù hợp. Xin lỗi, tôi muốn ở một mình, xin phép. Nói rồi, Kiều Sở Sở bỏ đi không ngoái lại, để người đàn ông kia đứng đó buồn bã. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường thực ra cô không rời đi hoàn toàn, mà hướng đến tòa nhà văn phòng quân khu gần sân tập. Cha cô Kiều Kiếm Nam là phó tư lệnh căn cứ không quân phía Nam, lính gác nhận ra cô nên tự nhiên để cô vào. Hôm nay cô cảm thấy ngột ngạt đến khó thở, với người cha sắp xếp cho cô ít nhiều không hài lòng. Lúc này cô muốn tìm cha, nói rõ cô không muốn người này. Gõ cửa phòng làm việc của cha, nghe thấy giọng Nhậm Trọng bên trong. Ai đó, là con, Sở Sở. Một lúc sau, cửa mở ra. Sở Sở, con cũng đến tìm tư lệnh à? Tư lệnh vừa đi rồi. Nhậm Trọng nhìn Kiều Sở Sở nói. Chú Nhậm, chú đang bàn công việc với ba con à? Con đến không đúng lúc sao? Kiều Sở Sở vẫn hiểu chuyện nặng nhẹ. Không sao, phó tư lệnh Kiều vừa đi ra ngoài. Nhậm Trọng quay lại bàn làm việc, thu dọn tài liệu vừa bày trên bàn. Ánh mắt Kiều Sở Sở lướt qua, cô tinh mắt phát hiện trên bàn có tài liệu của Nghiêm Mộ Hàn. Tại sao trưởng phòng an ninh Nhậm Trọng lại điều tra tài liệu của đội trưởng phi hành đoàn Nghiêm Mộ Hàn? Tim Kiều Sở Sở thắt lại, hỏi thêm. Chú Nhậm, đội trưởng Nghiêm của phi hành đoàn có vấn đề gì sao? Anh ấy trông là người rất tốt mà. Kiều Sở Sở thậm chí nghĩ, nếu cô nắm được điểm yếu của Nghiêm Mộ Hàn, bắt anh ly hôn, liệu cô có thể chiếm đoạt anh không? Ý nghĩ này có chút điên rồ, nhưng dường như khả thi. Nhậm Trọng là bộ trưởng an ninh, tự nhiên hiểu tính bảo mật. Anh ấy rất tốt, chỉ là thẩm tra lý lịch thường kỳ khi thăng chức thôi, không có gì đâu. Càng nói không có gì, Kiều Sở Sở càng thấy có chuyện. Và chuyện không nhỏ, chú Nhậm, con thấy chuyện không đơn giản thế đâu. Kiều Sở Sở nói thêm, Nhậm Trọng đứng thẳng, nhìn cô từ trên xuống. Sở Sở, chuyện của an ninh thuộc phạm vi bí mật, cháu đừng nói bừa. Nếu không, có thể gây rắc rối cho cháu đấy. Kiều Sở Sở vừa mới đoán thôi, nhưng Nhậm Trọng nói nghiêm trọng như vậy càng khẳng định suy nghĩ của cô. Vâng, con là thân nhân quân nhân, tự nhiên hiểu tầm quan trọng của bảo mật. Nhậm Trọng liếc nhìn đồng hồ, chú còn phải dự cuộc họp khác, phải đi rồi. Sở Sở giúp chú việc này nhé. Việc gì à? Khi tư lệnh về, cháu nhắn người đến phòng lưu trữ thông báo cho chú. Vâng, không vấn đề, con sẽ nói với ba. Nhậm Trọng nhìn cô một cái rồi rời khỏi văn phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Sở Sở ngồi trong phòng, không biết cha mình khi nào về, buồn chán nhìn quanh bàn làm việc. Cô như đang tìm kiếm manh mối Nhậm Trọng để lại. Bất cứ thứ gì liên quan đến người đó, cô đều thấy quan trọng. Đột nhiên, ánh mắt cô dừng ở một tờ giấy kẹt trong khe bàn. Kiều Sở Sở khẽ di chuyển bàn, lấy được tờ giấy. Khi đọc nội dung trên đó, cô chấn động. Hóa ra hôn nhân của đội trưởng Nghiêm có ẩn tình. Anh tạm thời không được thăng chức vì có nhiệm vụ đặc biệt phải thực hiện. Trong lòng trào lên cảm xúc khó tả, xem ra cô vẫn còn cơ hội. Người phụ nữ kia, cô đã chán ghét từ lâu. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Kiều Sở Sở giật mình, vội đặt tài liệu xuống. Sao con vào đây? Kiều Kiếm Nam ngạc nhiên hỏi. Lúc con đến, chú Nhậm mở cửa cho con. Chú ấy nói có việc phải đi rồi. Kiều Kiếm Nam đi đến bàn làm việc, nhấp ngụm trà rồi ngả lưng vào ghế, thở dài. Ông Nga xoa thái dương, vẻ mệt mỏi, rõ ràng công việc khiến ông phiền lòng. Ba, ba sao thế? Để con xoa bóp cho nhé. Dù lòng dạ không ngay thẳng, nhưng Kiều Sở Sở rất hiếu thảo với cha. Không cần đâu, nhìn con gái hiểu chuyện, Kiều Kiếm Nam phần nào an ủi, nét mặt dịu lại. Chuyện công việc, ông không muốn nhắc với con, ông im lặng một lát rồi quan tâm đến chuyện riêng của con gái. Con và Hiền Chí thế nào rồi? Con thấy không hợp, ba đừng có ép duyên nữa. Sang năm con cũng không còn trẻ nữa. Kiều Kiếm Nam nói với giọng điệu trầm ổn, con mới 23 tuổi thôi, chưa gặp người phù hợp thì không vội kết hôn. Kiều Sở Sở rất kiên định, đừng đặt tiêu chuẩn quá cao, sau này không tìm được ai đâu. Dù sao ba cũng đừng giới thiệu ai cho con nữa. Kiều Kiếm Nam nghi ngờ, hay là con đã thích ai rồi? Là ai vậy? Ánh mắt Kiều Sở Sở lóe lên. Làm gì có, chú Nhậm dặn khi ba về thì nhắn người đến phòng lưu trữ tìm chú ấy. Không có gì nữa thì con đi trước. Được rồi, sau này con cũng đừng tùy tiện vào phòng làm việc của ba. Kiều Kiếm Nam vì tính cảnh giác trong công việc, dặn thêm. Vâng, con biết rồi. Kiều Sở Sở rời văn phòng, đi dọc hành lang. Qua cửa kính, cô nhìn thấy Nghiêm Mộ Hoàn dẫn Chu Linh Vận đang xếp hàng chơi ném bóng. Thật khiến người ta ghen tị. Hừ, nhưng cũng vui không được lâu đâu. Trong hàng, Chu Linh Vận đọc quy tắc ném bóng. Ném 3 trúng 1 được 1 vé xem phim. Ném 3 trúng 2 được 2 vé. Ném cả 3 trúng được 3 vé. Hai người họ thì tốt nhất là ném 3 trúng 2. Nhưng nhìn những người trước, chẳng mấy ai ném trúng. Đừng nói 2, trúng 1 cũng khó. Chu Linh Vận nghi ngờ nhìn Nghiêm Mộ Hàn. Không tin chồng mình à? Nếu anh ném trúng, cũng là nở mặt nở mày với em. Em nên có chút biểu hiện chứ. Anh muốn gì? Nghiêm Mộ Hàn áp sát tai cô, thì thầm vài câu khiến mặt cô ửng hồng. Cách chương.